Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, phần 79. Chương 20. Long Nha Binh Cùng Thích. Đệ Nhị Càng. Ở cắt đứt Độc Long cổ về sau, Ares lại dùng cong câu đao ở Độc Long trên người các nơi yếu hại bổ vài đao. Thẳng đến xác nhận nó thật sự tử vong về sau, mới dừng lại tay, hắn đứng thẳng tại chỗ. Thật lâu mà nhìn chăm chú cái kia Độc Long, kiên nhẫn chờ đợi, ít khi, hắn thu hồi ánh mắt, hướng bên cạnh thoáng nhìn, quả nhiên thấy được một vị mỹ lệ nữ thần, đứng ở hắn bên cạnh, Ares thân ái muội muội, Pallas Athena chính mang theo vẻ mặt vui mừng tươi cười, nhìn hắn cái này phân thân, sau đó đối hắn nói, Cadmus, ta là Athena, nghe hảo. Hiện tại ngươi đem này chỉ long long nha đều cấp lấy ra. Sau đó loại trên mặt đất. Này đó đều là tương lai chủng tộc hạt giống. Cần tuân ngài ý chỉ. Ares ở chính mình trên mặt biểu diễn ra tôn kính thần sắc. Sau đó khom lưng lấy tay. Dùng trong tay cong câu đao cắt hạ độc long long nha. Hắn đem này đó long nha niết ở trong tay. Cẩn thận mà quan sát đến này đó long nha kết cấu. Ở hơi hơi quan sát trong chốc lát sau, Ares quả nhiên đã nhận ra một ít manh mối. Này đó long nha đều bị người nào đó dùng ma pháp kỹ xảo cải tạo quá. Chỉ cần tiếp xúc tới rồi thần đại đại địa, là có thể đủ kể từ lúc này khắp nơi đều là ma lực trên mặt đất hấp thu ma lực. Sau đó biến hóa vi sinh mệnh thể, loại này ma pháp Ares cũng ở hé kết nơi đó học quá. Nó biến thể vận dụng. Chính là đời sau Medea thường xuyên sử dụng ma pháp Long Nha Binh. Kỳ thật ma pháp này không phải cần thiết yếu địa mặt làm chất xúc tác. Cũng không phải cần thiết muốn Long Nha làm thi thuật đồ dùng. Chỉ cần có ma lực cùng chú ngữ. Dùng bê tông cốt thép hoặc là dòng nước chờ cũng có thể làm ra Long Nha Binh. Chẳng qua này đó Long Nha Binh so với nguyên bản tới nói, sức chiến đấu khẳng định muốn yếu đi không ít. Này chỉ độc long long nha đều bị Athena dùng loại này ma pháp cấp cải tạo thành long nha binh hình thức ban đầu. Như vậy này chỉ trên danh nghĩa là Ares sủng vật độc long rốt cuộc là ai phái tới. Tự nhiên không cần nói cũng biết, Ares bất động thanh sắc mà trên mặt đất bào ra một đạo thật sâu khe rãnh. Sau đó đêm này đó long nha tất cả đều rơi tại thổ địa bên trong. Hơn nữa, vùi lấp lên. Ở cái này trong quá trình, hắn thuận đường liền cùng bên cạnh Athena nói chuyện với nhau lên, tôn kính Athena. Ta nghe có người nói nơi này độc long là vĩ đại Ares sủng vật. Đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Bất quá ngươi không cần để ý. Ares nuôi dưỡng độc long vốn dĩ cũng đã làm ác. Cho dù nó không có bị ngươi giết chết, nó cũng sẽ bị chúng thần xử quyết. Athena nhàn nhạt nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Ares khả năng sẽ yêu cầu ngươi vì hắn công tác, nhưng ta sẽ vì ngươi hòa giải, nhưng vĩ đại chiến thần vì cái gì muốn mặc kệ loại đồ vật này làm? Ác, Ares tiếp tục truy vấn nói, này có cái gì khó có thể lý giải sao? Chiến thần, ngươi nếu được hắn chúc phúc, chẳng lẽ không biết hắn thần chức ý nghĩa? Athena bình tĩnh mà giải thích nói. Độc long, quái thú, người khổng lồ, man tộc, chỉ cần là có thể khơi mào chiến tranh đồ vật, liền sẽ được đến chiến thần yêu thích. Chiến tranh, có thể tăng cường chiến thần lực lượng, người cũng là giống nhau. Cadmus, hắn cho ngươi này hai dạng bảo cụ, cũng chưa chắc không phải hy vọng ngươi tương lai làm thiếp chi vương. Đi vì hắn chinh chiến, ngươi liền tiếp tục hắc ta đi. Nói giống như ngươi không có chiến thần thần chức giống nhau. Ares trong lòng cười lạnh đồng thời cũng mang theo một tia may mắn. Nữ nhân này suy xét cùng hắn giống nhau, cũng là đi bán thần các anh hùng lộ tuyến, thông qua mượn sức các anh hùng tới lớn mạnh chính mình thế lực. Nhưng Athena không có Ares như vậy hoàn toàn, bởi vì rất kiềm chế. Hơn nữa không có một cái giống hé kết như vậy hảo lão sư trợ giúp nàng. Nàng cũng không có biện pháp giống Ares như vậy mở ra tiểu hào đi chơi anh hùng sắm vai trò chơi, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể đủ giống như vậy chủ đạo mỗi một cái anh hùng vận mệnh thời điểm tận lực đem các anh hùng bia ngắm hấp dẫn đến mặt khác thần minh trên người. Sau đó từ nàng nhảy ra, làm cuối cùng người hiền lành, loại này biện pháp tuy rằng có chút không biết xấu hổ. Nhưng không có biện pháp, nó chính là thực dụng. Đặc biệt là Athena vẫn là một cái bàn tịnh điều thuận lại là xử nữ nữ thần. Ở những cái đó anh hùng nhân vật trong mắt, nàng tự nhiên càng thêm làm người cảm thấy thân cận, về sau đến ở phương diện này đề phòng nữ nhân. Này một tay, Ares nghĩ đến, một lát sau, bị hắn trồng trọt đi xuống long nha có phản ứng. Bùn đất phía dưới bắt đầu có cái gì kích thích lên. Một lát sau, đại địa dưới liền có một cái đầu đội mũ giáp, tay cầm trường mâu, toàn bộ võ trang võ sĩ từ đại địa trung đứng lên. Ở hắn lúc sau, lại có nhiều hơn võ sĩ đứng dậy. Chỉ chốc lát sau, bị Ares rắc đi long nha cũng đã biến thành một cả đội võ sĩ. Đứng ở tại chỗ, ở tất cả mọi người đứng dậy về sau. Đội ngũ trung bỗng nhiên có một cái võ sĩ rút ra đoàn kiếm. Đột nhiên bổ về phía chính mình bên cạnh đồng bạn. Hắn hành động phảng phất là một cái tín hiệu. Ở đây các võ sĩ thực mau liền dùng trên tay vũ khí trang bị. Hỗn loạn mà chém giết thành một đống. Ares làm bộ thực khiếp sợ bộ dáng. Rút ra cong câu đao. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở nhìn đến hắn hành động sau. Võ sĩ bên trong liền có một người chiều hắn hô. Đừng lấy vũ khí phản đối chúng ta. Ngàn vạn đừng tham gia chúng ta huynh đệ chi gian chiến tranh. Mới vừa nói xong, hắn yết hầu đã bị bên cạnh võ sĩ đâm nhất kiếm. Ngã xuống trên mặt đất, Ares quay đầu nhìn về phía Athena. Trên mặt lộ ra dò hỏi chi sắc, mà trí tuệ nữ thần tắc đối hắn gật đầu. Nghe bọn hắn nói, Ares vì thế thúc thủ cùng nữ thần đứng ở một bên. Bằng quan trận này huyết tinh quyết đấu. Này đàn các võ sĩ lẫn nhau chém giết, thực mau liền giết đến chỉ còn 5 người trình độ. Thấy thế, Athena giơ lên đôi tay, mệnh lệnh nói, dừng ở đây đi. Các dũng sĩ, nghe được Athena mệnh lệnh, ở đây các võ sĩ cũng buông xuống vũ khí. Bọn họ đi vào Ares trước mặt, chạm thành một loạt Cadmus. Bọn họ về sau chính là thủ hạ của ngươi. Athena ánh mắt ôn nhu mà nhìn Ares. Đối hắn nói, bọn họ đem trợ giúp ngươi thành lập thiếp thành bang, trợ ngươi trở thành thiếp quốc vương, cảm tạ ngài. Nữ thần Athena, Ares đối nàng khom lưng nói, sự thành về sau, ta đem ở thành bang nội xây dựng thần miếu, cung phụng chư thần, cảm nhớ chư thần cùng chiến thần ân đức ân. Nghe được Cadmus nói, Athena hỏi, cho dù Ares làm nuôi thả độc long loại sự tình này. Người cũng vẫn như cũ nguyện ý tôn kính hắn sao? Đây là này đó là kia. Ares nghe vậy, cúi đầu, làm bộ vẻ mặt cảm khái bộ dáng. Vuốt ve chính mình bên hông treo hai thanh vũ khí. Chiến thần mặc dù thật sự có sai. Nhưng hắn ban cho ta hai thanh vũ khí. Vẫn như cũ làm bạn ta đi qua này đoạn gian nan lữ trình. Ta vô pháp quên mất hắn ân đức. Athena ánh mắt lập lòe. Không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên cười nói. Hảo, Cadmus, người phẩm đức làm ta cảm thấy cao hứng. Nói xong. Nàng duỗi tay một lóng tay. Mệnh lệnh kia 5 vị đi theo Ares long nha các võ sĩ. Đem trên mặt đất những cái đó long nha võ sĩ thi thể tất cả đều cấp nâng lên. Sau đó làm cho bọn họ mang theo thi thể. Đi tới Apollo chỉ định trên cỏ. Đào ra một cái hố to. Đem thi thể chôn ở bên trong, 5 vị long nha võ sĩ lực lượng không tầm thường. Thực mau liền làm xong nữ thần chỉ định công tác, mà ở bọn họ làm xong về sau. Athena tay cầm quyền trượng, đi vào trên cỏ, dùng quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng một chút. Tức khắc đại địa liền lay động lên, mặt đất nứt ra rồi thật lớn khe hở. Theo sau, một tòa rộng lớn thành bang, chậm rãi từ đại địa cái khe trung thăng lên. Xuất hiện ở Ares trước mặt, Ares hướng tới thành bang này xem qua đi. Phát hiện trên vách tường, vật kiến trúc thượng, đường phố trung ương, khắc họa tất cả đều là Athena đồ án. Nắn lập tất cả đều là Athena tượng đắp, cũng chỉ có ở trung ương thần miếu nội. Là 7 Olympus 12 chủ thần. Hơn nữa lấy rớt là chủ, nhìn đến thành bang. Ares tức khắc minh bạch Athena ý đồ. Ở nhìn thấy Độc Long vẫn như cũ vô pháp xoay chuyển, Cadmus đối Ares tín ngưỡng về sau. Nữ thần tức khắc minh bạch chính mình đã vô pháp ở Cadmus trên người đạt thành ô danh hóa Ares mục đích. Tiếp tục nói tiếp, nàng khả năng ngược lại sẽ thu nhận Cadmus chán ghét. Bởi vậy nàng trực tiếp khởi động dự phòng phương án, đối với nhân loại loại này sinh vật tới nói. Tiềm thức tác dụng là thật lớn. Trường kỳ sinh hoạt ở một cái tất cả đều là Athena rũ tích thành bang chung. Tưởng không đối Athena sinh ra thân hòa cảm đều không được. Mà Ares giờ phút này là một cái phàm nhân. Là vô pháp cự tuyệt từ một cái thần minh trực tiếp kiến tạo. Hơn nữa chắp tay đưa lên tới thành bang, đương nhiên. Đó là đối với phàm nhân mà nói. Ares chính mình đương nhiên là không sợ, hắn chuẩn bị chờ Athena đem thành phố này đưa cho chính. Mình về sau, liền xuống tay tiến hành thành thị cải biến. Đem thành bang những cái đó xử nữ thần tượng đắp đều cấp thay đổi rớt, thành phố này là ta xem ở. Ngươi cao thượng phẩm cách phần thượng, tặng cho ngươi lễ vật. Athena giơ lên trắng nõn cánh tay. Chỉ vào phía sau thành bang tuyên bố nói, cảm ơn nữ thần. Ares lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Sau đó nói, như vậy dựa theo chư thần ý chỉ. Từ nay về sau, thành phố này đã kêu làm thiếp. Hết chương.